Đô thị tu chân y thánh, 572, chương 572, không muốn đả thảo kinh xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vân vân chờ đã, các ngươi không có khả năng làm như vậy. Mà ở nhìn thấy những thứ kia là cục công thương người cư nhiên thật muốn phong hán, Hoa Minh nhất thời nhịn không được có chút luống cuống, chợt thần sắc hốt hoảng ngăn lại nói. Chúng ta không có khả năng làm như vậy. Người cho ta làm rõ ràng, chúng ta là công thương, các ngươi tiệm châu báu hiện tại kẻ khả nghi tiêu thụ giả mạo ngụy liệt châu bảo, đồ trang sức, vì vậy căn cứ quy định chúng ta hoàn toàn có tư cách cũng có quyền lợi phong các ngươi tiệm cùng hán. Thỉnh đừng làm trở ngại công việc của chúng ta, nếu không, đó chính là gây trở ngại công vụ. Hoàng chủ nhiệm cười lạnh dở dọc, thoạt nhìn loại sự tình này mà hắn dĩ vãng thực sự là làm hơn, vì vậy hoàn toàn cẩn thận, là y theo quy củ làm việc. Khiến Hoa Minh tìm không ra bất luận cái gì ngôn ngữ đến phản bác. Không sai, đầu năm nay gian thương cái gì chân thực quá ghê tởm, Tịnh cầm đồng thao mạ vàng đến lừa dối người tiêu thụ, kiếm lấy cách xù lợi nhuận, đây chính là phạm pháp. Hoàng chủ nhiệm các ngươi công thương có thể nhất định phải theo lẽ công bằng chấp pháp cho chúng ta dân chúng một cái hài lòng dặn dò. Chu Chính Húc cũng nhảy ra cười nhạt. Đây là dĩ nhiên, Trịnh Thiếu, Chu Thiếu các ngươi yên tâm, loại này vi phạm pháp luật gian thương hành vi, một khi thẩm tra chúng ta công thương nhất định sẽ đem nghiêm trị không tha, thậm chí phối hợp ngành công an đồng chí đem ra công lý. Hoàng chủ nhiệm đại khí lăng nhưng mà nói, ngươi, các ngươi, ta gọi điện thoại, nghe vậy thấy thế Hoa Minh chân thực có chút luống cuống, đưa tay đưa vào túi tiền. Ngươi làm gì, tay cho ta lấy ra nữa, chẳng lẽ ngươi nghĩ gây trở ngại công vụ phải không? Có thể ở nhìn thấy Hoa Minh đưa tay vói vào túi quần trong, còn nói muốn gọi điện thoại, phó chủ nhiệm Hoàng Khải không hiểu một trận chột dạ theo quát to. Gây trở ngại công vụ, ta bất quá là muốn gọi điện thoại mà thôi, thế nào, Hoàng chủ nhiệm, lẽ nào các ngươi nhiều người như vậy tại đây, nhưng ngay cả nhượng ta gọi điện thoại can đảm cũng không có sao. Thấy tình cảnh này, không biết vì sao Hoa Minh trong lòng cũng tốt giống như đột nhiên buông lỏng một chút, chợt khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt cười nhạt nói. Người nói cái gì, nhất thời phệ Hoàng chủ nhiệm một trận cái cổ đỏ lên, tức giận nói. Được rồi, nhượng hắn đánh, ta cũng muốn nhìn một chút cái này lão tạp mao phía sau mặt đến tột cùng là đứng người nào, lại dám theo ta Trịnh Chính Bân đối nghịch. Đã có thể lúc này Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu lại đột nhiên phất phất tay, cất giọng nói. Phải biết rằng hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu hạng thân phận, hạng địa vị. Nhất là đang nghe Hoa Minh trước lần nói, càng giống như là châm chọc vậy, chưa nhịn được. Thấy tình cảnh này, Hoa Minh tự nhiên lập tức không chút do dự, thần sắc hốt hoảng bấm Trần Phi điện thoại. Cùng lúc đó, tỉnh Giang Nam cùng Châu Thị sân bay, Trần Phi vừa mới từ trên phi cơ xuống tới, tự nhiên hắn điện thoại di động cũng mới vừa mở. Nhưng vào lúc này chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên, khiến Trần Phi con ngươi trong hơi đi ngang qua một tia vẻ kinh dị, chợt ánh mắt dừng lại ở điện báo biểu hiện trên. Là Hoa Thúc Thúc, mà ở nhìn thấy điện thoại di động điện báo biểu hiện trên đánh dấu sau, trong mắt hắn dị dạng vẻ liền càng đậm liệt mấy phần. Này, Hoa Thúc Thúc sao? Theo sát mà chỉ thấy Kỳ truyền được điện thoại nói. Quảng cáo, này, Tiểu Trần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ta là Hoa Minh, cái kia cái này. Bọn họ hiện tại mang theo cục công thương người đến phong ta hán. Nhất thời tiểu ống nghe nội truyền đến Hoa Minh hốt hoảng thanh âm. Phong hán, Hoa Thúc Thúc ngươi đừng vội, từ từ nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nghe vậy Trần Phi con ngươi hơi lạnh lẽo, nhưng ngoài miệng còn là an ủi đối phương, hỏi. Cái kia, là như vậy Tiểu Trần, bọn họ hiện tại cấu kết thị cục công thương người, nói chúng ta tiệm châu báu người châu bảo, đồ trang sức có chuyện, trước đều đã đem chúng ta tiệm châu báu cùng châu chi nhánh đóng cửa, hiện tại lại còn phải tiếp tục phong chúng ta tiệm châu báu chạm ngọc hán. Hoa Minh ngữ tốc thật nhanh nói rằng. Là như thế này à, Hoa Thúc Thúc không có chuyện gì, nếu bọn họ muốn phong, vậy hãy để cho bọn họ phong tốt rồi. Có thể nghe nói, Trần Phi lại đột nhiên cười cười. Để cho bọn họ phong, thế mà nghe được Trần Phi lời này, Hoa Minh cũng không từ ngây ngần cả người. Lời này, có ý tứ, không sai, Hoa Thúc Thúc người nếu tin tưởng lời của ta tựu để cho bọn họ phong đi. Không phải là có câu là phong tiệm dễ, mở tiệm khó khăn sao? Người yên tâm, bọn hắn bây giờ như vậy chỉ cao khí ngang che các ngươi tiệm còn có chạm ngọc hán, sau bọn họ nhất định sẽ cầu các ngươi mở lại. Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến Trần Phi cười khanh khách thanh âm. Loại sự tình này mà với hắn mà nói, thật không có độ khó. Tốt lắm, ta đây minh bạch nên làm như thế nào? Nghe thế coi như là Hoa Minh lại ngu xuẩn cũng khẳng định minh bạch hoặc là cái này Tiểu Trần cũng đang lừa dối hắn, hoặc là... Chính là thật không có đem cục công thương để vào mắt định liệu trước. Nghĩ đến đây hắn cũng đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút an lòng, chợt miễn cưỡng bật cười, nói. Tốt lắm Tiểu Trần, chuyện này tựu làm phiền ngươi. Yên tâm đi, Hoa thúc thúc, chuyện này đến kết quả cuối cùng, nhất định sẽ cho ngươi hài lòng. Trần Phi cười cười, cúp điện thoại. Sau đó chỉ thấy thứ nhất vậy tại nơi sân bay rất nhanh thông đạo đi tới, một bên lại bấm người nào đó điện thoại. Tỉnh Giang Nam, cùng Châu Thị Thị Uy phòng thư ký làm việc, Đồng Văn Thành đồng bí thư chính lật xem một phần vừa bị đưa tới trọng yếu văn kiện lúc hắn bình thường ít đại hội vang lên điện thoại di động lại vang lên. Nhất thời chỉ thấy Kỳ con ngươi hơi lóe lóe, đem điện thoại cho cầm tới. Này, Trần tiên sinh, ngươi đến cùng Châu. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ đè xuống điện thoại nút trả lời hỏi. Hiển nhiên, cái này điện báo không là người khác, chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Đúng vậy, đến rồi. Đồng thúc thúc cùng Châu Thị Cục Công Thương về ai đang quản? Người giúp ta gọi điện thoại cho hắn, nhượng hắn ngay tức khắc cho Thị Cục Công Thương một. Gọi là Hoàng Khải Phó Chủ nhiệm gọi điện thoại, nhượng hắn lập tức đình chỉ đúng Kim Nam Châu Bó Phong Tiệm. Nghe được Đồng Văn Thành thanh âm, Trần Phi cũng không khách khí, ngay tức khắc nói rằng. Mà đang nghe Trần Phi loại giọng nói này lời như vậy, Đồng Văn Thành mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý cũng vẫn là không nhịn được hơi cái trán có chút đổ mồ hôi. Bởi vì hắn nghe được Trần tiên sinh là thật có chút tức giận. Đi ta hiểu được, ta hiện tại ngay tức khắc tựu cho Thị Cục Công Thương Đoạn Linh Tinh đồng chí gọi điện thoại. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ lập tức nói, vân vân chờ đã, có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy Trần Đồng Văn Thành nao nao, nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Trần tiên sinh còn có cái gì không đúng sao? Như vậy, ngươi tạm thời trước đừng tự mình đứng ra tìm cái cấp bậc thấp một chút đi nói, nếu không đà thảo kinh xà có thể không tốt lắm. Trần Phi suy nghĩ dưới, nói, đà thảo kinh xà, nghe thế Đồng Văn Thành chưa vẫn không rõ Trần Phi Trần tiên sinh là tâm tư gì, cái này hoàn toàn là đang bị để xuống dài tuyến điếu ca lớn A, nghĩ đến đây hắn liền không khỏi cái chán lại mạo đổ mồ hôi, theo sát mà lập tức gật đầu nói. Ta hiểu được, ta có cái thân tín là phó thị trưởng, vừa vặn chủ quan kinh tế công thương cái này một khối, nếu không để hắn trước đứng ra đi. Phó thị trưởng, đi, bất quá nhớ kỹ nhất định phải nghe hắn một câu, cũng đả thảo kinh xà A, Trần Phi dặn dò. Ta minh bạch, Đồng Văn Thành không chút do dự gật đầu, sau đó chỉ thấy Kỳ cúp điện thoại, cái này Trịnh gia thực sự là phải ngã xui xẻo lạc. Cúp điện thoại sau, Đồng Văn Thành một bên lắc đầu cười, một bên vừa không có ấn thường quy trình tự trước gọi bí thư gọi thông cùng Châu Thị Phó Thị trưởng điện thoại, mà là bản thân trực tiếp cầm tư nhân điện thoại tự cho thân tín của hắn cùng Châu Phó Thị trưởng đẩy đi. Người khỏe, ta là Kim Thị trưởng bí thư Tiểu Bùi, Kim Thị trưởng hiện tại đang họp, xin hỏi là vị nào? Rất nhanh, điện thoại kết nối, nhưng lại từ microphone nội truyền đến một người tuổi còn trẻ thanh âm. Là ta là Đồng Văn Thành. Đi thỉnh Kim Chính Lâm đồng chí tiếp được điện thoại, nghe vậy Đồng Văn Thành dùng cực kỳ uy nghiêm, không cho cự tuyệt giọng nói. Đồng bí thư, ngài thân chờ một chút ta ngay tức khắc đi thông chi Kim thị trưởng. Mà tự xưng vi Tiểu Bùi bí thư đang nghe Đồng Văn Thành thanh âm cùng nói, nhất thời nhịn không được sợ nhảy dựng lên. Chợt vội vã cung kính nói, thậm chí đã cầm điện thoại di động lên đi tìm Kim thị trưởng. Này Đồng bí thư. Là ta là Kim Chính Lâm, xin hỏi có dặn dò gì? Một lát sau tựu từ lời kia đồng nội truyền đến một đạo cung kính hô. Hiển nhiên người nọ không là người khác, chính là cùng Châu Thị hiện giữ phó thị trưởng một trong, hơn nữa còn là chủ quản kinh tế công thương cái này một khối, hơn nữa còn là thị uy bí thư Đồng Văn Thành tâm phúc, vì vậy tại đây cùng Châu xem như là rất có tiền đồ. Quảng cáo, ta hiện tại có món rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu muốn ngươi đi làm. Nghe kỹ cho ta, cũng sai lầm. Sau đó Đồng Văn Thành đã đem Trần Phi ý tứ nói một lần. Cục công thương, Hoàng Khải, ta hiểu được, Đồng bí thư ta biết nên làm như thế nào. Mà đang nghe Đồng Văn Thành đem cả chuyện đều trình bày rõ ràng sau, ngay cả Kim Chính Lâm Kim Phó Thị trưởng cũng không nhịn được trên mặt thần sắc chợt đổi, sau đó vội vàng gật đầu. Ngoan ngoãn, Đồng bí thư trong miệng Trần tiên sinh đến tột cùng là thần thánh phương nào. Liên Đồng bí thư đều có thể đủ mời được hỗ trợ, cái này đều không nói, tối trọng yếu là, hiện tại vị kia là chuẩn bị để xuống dài tuyến điếu Trịnh gia. Cá lớn, nhất thời hắn liền không khỏi cả người run rẩy, càng run rẩy hiền hách lên. Vậy là tốt rồi, lão Kim, nhớ kỹ chuyện này có thể nghìn vạn muốn làm được đẹp một điểm, nếu không vị kia muốn là sinh khí, có thể thì phiền toái. Đồng Văn Thành cuối cùng căn dặn một tiếng, nói xong Đồng Văn Thành liền trực tiếp cúp điện thoại. T, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mà đang nghe đường tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ Thị Uy bí thư Đồng Văn Thành, đều cơ nhiên như thế tôn sùng, kính nể. Vị kia Kim Chính Lâm nhất thời sắc mặt chợt biến, đầu đầy mồ hôi, cũng hít một hơi khí lạnh, chợt càng phát ra ý thức được chuyện này khẩn cấp. Sau đó chỉ thấy Kỳ cũng lười cho. Nữa thì Cục Công Thương Cục trưởng Đoạn Linh Tinh gọi điện thoại, mà là sai người tìm được rồi thì Cục Phó Chủ nhiệm Hoàng Khải điện thoại, đánh tới. Cùng lúc đó, Kim Nam Châu Bảo Trạm Ngọc Hán Nội, Phệ Hoàng Khải Hoàng Chủ nhiệm cùng với Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu ở nhìn thấy Hoa Minh gọi điện thoại sau, lại cơ nhiên thập phần quỷ dị thẳng đi góc không nói được một lời, không nói câu nào, cái này nhất thời khiến trong lòng bọn họ mặt cổ quái. Không rõ cái này lão tạp mao trong hồ lô đến tột cùng là đang bán thuốc gì. Tối trọng yếu là, bọn họ chân thực không nghĩ ra, một cái từ Bắc Sơn cái loại này thâm sơn cùng cốc tới đồ nhà quê, dựa vào cái gì ở gọi một cú điện thoại sau, sẽ như vậy bình tĩnh, sẽ như vậy khí định thân nhàn. Lẽ nào cái này lão tạp mao là không muốn hắn cái này tiệm châu bóng? Vẫn cảm thấy, bọn họ những người này, căn bản là không có tư cách không thể chịu được hắn. Trong lòng càng là nghĩ như vậy, Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cùng với Phệ Thị Cục Công Thương Phó Chủ nhiệm Hoàng Khải đám người liền vượt cảm giác trong lòng có chút bất an ổn. Cũng hiểu được cái này lão tạp mao có đúng hay không mắt thấy chơi bất quá bọn hắn, không hy vọng, liền cố ý thể hiện loại này tư thái chơi bọn họ. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.